Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 486. Chương 486 chương 75 thân phụ hoàng mệnh. Quách Duyên Cẩm mang theo tức phụ diễn xong rồi diễn, ngày kế đại triều đều cáo ốm chưa đi. Quách Vĩnh Kỳ thấy vậy cũng không cấm có chút đau lòng. Hắn nhìn sổ sách sau càng cảm thấy đến có vấn đề lớn. Năm đó Ngụy Túc vì hắn ổn định triều cục còn phát huy quan trọng tác dụng. Thêm chi hắn đối Ngụy Hoàng hậu này kết tóc thê tử, luôn có cảm tình, việc này sự cách 10 năm, không có hại hắn ngã xuống long ỷ, cũng là chuyện may mắn. Làm hoàng đế, hắn biết không nhưng nóng vội, nhưng là càng không thể mặc kệ. Này đây, vô luận đối mặt Ngụy Túc vẫn là những người khác khi đều bất động thanh sắc. Hoàng đế trong lòng tính toán như thế nào ở không rút dây động dừng thời điểm đi điều tra rõ việc. Này, hiện tại Tây Bắc hiển nhiên mất đi khống chế, ai chung ai gian một chút đều phân không rõ ràng lắm. Lại càng không biết người nào có thể sử dụng, hoàng đế còn có càng sâu tầng suy xét, tương lai nếu là muốn trừ bỏ Lý Nghiệp, ai có thể trấn thủ Tây Bắc. Ngẫm lại rất nhiều thực quyền giả đều cùng chư vương có quan hệ thông gia quan hệ. Chỉ có thái tử thê tộc, mẫu tộc đều chặt đứt, nếu bất truyền vị cho hắn, thật sự sẽ muốn hắn mệnh. Quách Vĩnh Kỳ lại là không bỏ được, chỉ cảm thấy Lý gia, Ngụy gia những người này đem hắn hảo hảo hài tử cấp hố tham ni cố tình hiện tại thái tử lương. Đệ còn đủ quân số, chính là các nàng sẽ không sinh hài tử. Lưu, Hàn hai nhà đối thái tử chưa chắc như vậy dụng tâm ni, thái tử lại không quá ham thích này đó. Nếu hắn bệnh không có hảo, con vợ cả không có sinh ra tới rửa mối nhục xưa chứng minh hắn phương diện nào đó năng lực. Nếu trọng thần chi nữ bị chỉ hôn cấp thái tử đương lương viện, nhân gia nhà mẹ đẻ sợ là cũng không mấy vui vẻ. Thái tử phi nhà mẹ đẻ như vậy nhược, nàng bản thân nhưng thật ra võ nghệ cao cường, nhưng là tổng không thể làm nàng cấp thái tử đi Tây Bắc lãnh binh. Hoàng đế vì chính mình này một lát hoang đường ý tưởng ác hàn. Bất quá hắn lại tưởng, phải ai đi tốt nhất đâu. Trên tay hắn thị vệ chỉ sợ còn chưa kịp thái tử phi. Nếu muốn trừ bỏ Lý gia, nhưng sẽ dẫn phát nội chiến. Lý Nghiệp chân chính binh lực có bao nhiêu? Tây Bắc trong quân có hay không tâm hướng người của triều đình? Thổ phiên, Tây Khương người hiện giờ thực lực như thế nào? Có thể hay không thừa cơ xâm lấn, mặc kệ như thế nào, Tây Bắc chi hoạn muốn trừ, sang năm kỳ thi mùa xuân sau, muốn coi trọng võ cử, hắn mấy năm nay cũng phải quá 3 lần ám vệ đi Tây Bắc. Cũng không có phát hiện vấn đề lớn, hoặc là chính là ám vệ tiết đãi, hoặc là chính là bọn họ năng lực không được, hoặc là chính là bọn họ cũng có vấn đề, liền tính lại phải ám vệ thám tử đi. Chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả. Quách Vĩnh Kỳ lại kinh giác, chính mình thiếu niên khi liền nhận biết Ngụy Túc, mà hắn tin trọng thân vệ, ám vệ nhiều có Ngụy Túc nhận biết người, tiên hoàng dùng quá người liền quá già rồi, mà dùng quan văn, chỉ sợ là không thể tồn tại trở về. Dùng khác thế lực, hắn cũng không có như vậy yên tâm ni. Quách Vĩnh Kỳ rốt cuộc nghĩ tới Triệu Thanh Y. Này con khỉ muốn đi phái nàng đi trợ thái tử trưởng Tây Bắc quân quyền là quá lỗi thời. Làm nàng đi ngầm hỏi điều tra lại là không tồi. Nàng võ công cao, khinh công càng cao, lần trước đi Hà Đông, đối thái tử trợ giúp cũng nhìn ra được nàng có điểm năng lực. Này giả nam nhân giả đến danh kỹ đều vì nàng khuynh tâm. Quách Vĩnh Kỳ không nỡ nhìn thẳng, che giấu tung tích năng lực cũng có. Ai sẽ nghĩ đến nàng sẽ đi tra việc này? Quan trọng nhất chính là, nàng cùng thái tử biết việc này, lại đối đại chu, chính mình, thái tử là trung tâm ni dùng người quan trọng nhất chính là trung tâm cùng có khả năng. Khác ngược lại không có như vậy quan trọng, ở 10 tháng đế lại bộ bắt đầu đánh giá thành tích thời điểm. Quách Vĩnh Kỳ hỏi lại bộ thượng thư, Dương Châu Chi Châu Triệu Văn Quảng tình huống, nghe nói là yêu. Quách Vĩnh Kỳ liền nhâm mệnh Triệu Văn Quảng vì ngự sử trung thừa. Đồng chi su mật viện sự, từ tứ phẩm thăng vì tứ tam phẩm, liền thăng 2 cấp, ở người khác làm quan thăng nửa cấp hoặc non nửa cấp đều liều mạng khi hắn một thăng hai cấp. Bọn quan viên cũng minh bạch, nhân gia Triệu gia hiện tại bất đồng, nhân gia nữ nhi lên làm thái tử phi, hắn là hoàng thượng thủ tịch đứng đắn thông gia, hoàng thượng muốn đề bạt cũng không có gì, nhưng là đồng chi su mật viện sự chi chức. Thuyết minh hắn này ngự sử trung thừa nghiệp vụ chủ yếu là nhìn chằm chằm su mật viện. Ngụy Túc khó tránh khỏi có chút mẫn cảm, cuối cùng nghĩ đến hắn là thái tử cha vợ, lại là căn cơ thiền, Ngụy Túc thật không có để ở trong lòng. Đồng dạng là 10 tháng đế, Triệu Thanh Y còn ở khó xử, một bên phải hướng hoàng đế biểu hiện nàng cùng thái tử đều không vui. Một bên là muốn chuẩn bị tiểu thiếp nhóm vì nàng làm sinh nhật yến sự. Này phong cách có thể hay không xung đột, bất quá thực mau tháng 11 số 2, nàng cùng Quách Duyên Cẩm đã chịu triệu kiến mật nghị. Ngày thứ hai hoàng đế làm Lý Quý Phi ban một tòa đưa tử ngọc quan âm ni hoàng thượng khẩu dụ. Làm thái tử phi đóng cửa điều dưỡng thành tâm ở Bồ Tát trước mặt tụng kinh câu tử. Để mau chóng cấp thái tử sinh hạ hài tử, người ngoài không nỡ đánh nhiễu. Triệu Thanh Y phương thần yến hội là làm không được, chứ cứ thiếp tan nát cõi lòng. Tới rồi chủ mẫu trước mặt anh đã lâu, nàng một đám yêu thương an ủi qua đi. Cái này đưa chi cây châm, cái kia đưa cái hoa tai, các nàng mới yên ổn. Nàng lại nói, đã chuẩn bị đồ vật cũng không cần lãng phí. Phùng Thừa Huy không phải cũng là 10 tháng sinh nhật sao? Các ngươi chính mình bãi cái yến, thỉnh cái gánh hát, đậu cái việc vui cũng đúng. Chẳng qua, hoàng thượng hạ loại này khẩu dụ, ta chỉ sợ là không thể cùng các ngươi một chơi đùa ăn yến. Hoàng thượng còn không được ta uống rượu, Lưu Lương Đệ nói, này con nối dõi đại sự, nương nương xác thật được với tâm chút, chúng ta cũng tất cả đều ngóng trông nương nương mau chút sinh hạ tiểu hoàng tôn, Lưu Lương Đệ nói. Được lời nói không tôi, phàm là có điểm chính trị đầu óc nữ tử đều minh bạch. Thái tử nếu là không có nhi tử, hắn vị trí liền không xong, mà nếu hắn không thể đăng cơ. Toàn Đông Cung nữ nhân đều không có ngày lành quá, nếu Triệu Thanh Y không có sinh hài tử, lại là cái nào mới tới nhân sinh, Triệu Thanh Y vị trí khả năng không xong, người khác đắc thế đối với các nàng chính là sẽ la lên hết xuống. Nhật tử cũng không quá tốt đẹp, tốt nhất chính là người khác đều không cần sinh, nương nương sinh hạ tới, các nàng này đó đáng thương người nhật tử liền ổn, loại quan hệ này thực dị dạng. Nhưng thực hiện thực, rất nhiều cơ thiếp trì hoãn chừng hơn một canh giờ mới đi. Quách Vượng Tài lảng tránh các nàng mới trở lại thái tử phi chính viện. Nhịn không được nói, những người này không có việc gì liền tới rong dài lâu như vậy làm gì đâu. Thiên đều mau đen, Triệu Thanh Y nói, có một số việc ta cũng công đạo một chút các nàng, Quách Duyên Cẩm thấy bọn hạ nhân cũng đều lui. Xuống, nói. Phụ hoàng như thế nào sẽ giao cho ngươi tới làm chuyện này? Ai, còn không thể làm ta cùng đi, ta như thế nào yên tâm? Triệu Thanh Y nói, ta võ công, ngươi cứ yên tâm mà đi. Quách Duyên Cẩm dừng một chút nói. Ta không phải không yên tâm ngươi võ công cùng năng lực. Đối với nàng võ công mưu trí, linh hoạt thủ đoạn, kiên nghị tính cách, hắn đã phi thường rõ ràng. Triệu Thanh Y nói. Vậy ngươi còn có cái gì không yên tâm? Quách Duyên Cẩm nói, ngươi sẽ không chạy, nếu là ở bên ngoài nhìn đến cái gì? Mỹ Lang Quân, nữ nhân này tại đây phương diện chính là không quá đáng tin cậy. Gần chút thời gian, hai người cũng xưng được với ân ái. Hỏi nàng thích hắn cái gì? Nàng liền nói, mặt, đây là muốn đem hắn khí hộc máu tiết tấu. Quách Duyên Cẩm cảm thấy chính mình gả. Không. Cưới một cái hảo, sắc thê tử, hắn hiện tại chính là lấy sắc thờ người, hảo, sắc thê tử không cần bị bên ngoài hồ ly tinh cấp câu đi rồi. Cố tình gần nhất muốn bảo mật, thứ hai hắn cũng không nghĩ phái một cái nam tính thị vệ đi theo nàng đi. Lấy thị vệ võ công, không biết ai bảo vệ ai, lại cùng nàng sớm chiều tương đối, này sẽ làm hắn thập phần giấm mân y Triệu Thanh Y trong bụng cười trừ. Trên mặt lại là thập phần thong dong, an ủi, nói, yên tâm, ta có hoàng mệnh trong người, sẽ không sằng bậy, liền tính thật sự gặp gỡ Mỹ Lang Quân, cũng bất quá gặp dịp thì chơi, vượng tài một chút đều không có bị nàng an ủi đến. Âm trầm trầm nhìn nàng, Triệu Thanh Y lúc này mới cười ha ha, nói, ngươi ngốc không ngốc nha, ta này đây nam nhân thân phận đi ra ngoài, có mỹ nhân bằng ta, cũng là nữ nhân, triều đại không có như vậy lưu hành đoạn tụ. Quách Xuyên Cẩm bỗng nhiên ôm lấy nàng, nói, khác không quan trọng, có thể cha liền cha không rõ ràng lắm, không cần miễn cưỡng, quan trọng nhất chính là an toàn trở về. Ta thật sự, chỉ cần ngươi đáp ứng bồi ta, đương không lo thái tử, cũng không có như vậy quan trọng. Triệu Thanh Y dán ở ngực hắn, nói, vượng tài, bởi vì ngươi kỹ thuật diễn thẳng tắp bay lên, nói thật ra điểm này ta thực vừa lòng. Nhưng là ngươi cùng ta nói lời âu yếm khi, mức độ đáng tin liền không quá cao, ta như thế nào xác định ngươi là thiệt tình vẫn là thật kỹ thuật diễn nha? Quách Xuyên Cẩm cả kinh, chỉ thiên đạo, ta thề với trời, nếu ta đối Uyển Nhiên có một phần giả ý, ta liền không chết tử tế được. Quách Xuyên Cẩm nhìn thờ ơ nữ nhân, nho nhỏ ủy khuất, cảm giác nữ tử hẳn là thiện lương nha. Ách, hảo. Hắn tiền nhiệm liền không quá thiện lương. Triệu Thanh Y nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trở thành xấu nhất nam nhân cùng xấu nhất nữ nhân ngoạn vật đâu. Triệu Thanh Y vỗ vỗ cánh tay hắn, nói, ta sẽ không có việc gì. Yên tâm ân y trong phủ ngươi xem trọng. Rạng sáng thời gian, rời giường trang điểm hảo sau, Triệu Thanh Y cầm đơn giản hành lý, trộm chuồn ra Đông Cung, nhìn thức phụ trèo tường ra cửa. Quách Xuyên Cẩm trong lòng bị một vạn điểm thương tổn, từ đây liền phải độc thủ không khuê. Một lát sau, hắn điều chỉnh lại đây, tinh khí thần lại hoàn toàn không giống nhau, là một cái khôn khéo vô cùng chữ quân. Quách Xuyên Cẩm lúc này mới tự hỏi, hoàng thượng không cần phải hại Uyển Nhiên, yếu hại nàng căn bản là không cần như vậy phiền toái. Ban chết là đến nơi, bởi vì hoàng thượng không biết Uyển Nhiên khẳng định sẽ chạy. Sở dĩ muốn phái Uyển Nhiên đi, trừ bỏ đối nàng tín nhiệm ở ngoài, còn bởi vì hoàng thượng minh bạch chính mình trên tay có thể bảo đảm tuyệt không sẽ để lộ bí mật. Cấp Ngụy, Lý hai nhà thả lại có như vậy võ công năng lực hơn nữa có thể trộm đi người chỉ có Uyển Nhiên. Bởi vì hoàng thượng vạn nhất động Tây Bắc, cũng động Ngụy gia, cũng không nghĩ làm không ra tới quyền lực chảy về phía người khác. Chỉ có Uyển Nhiên đi qua, nàng mới biết được hắn như thế nào làm có thể nắm lấy cơ hội. Quách Xuyên Cẩm ngoéo một cái môi mỏng, này bước cờ xem ra là hạ đúng rồi. Liền tính Ngụy gia muốn xảy ra chuyện, phụ hoàng cũng là tính toán muốn bảo hắn, chính mình tranh làm nhiều công ít, mà phụ hoàng bảo hắn còn lại là làm ít công to. Có bao nhiêu cục người trong thấy được rõ ràng, Uyển Nhiên sư phụ quả nhiên là đạo sĩ. Bằng không Uyển Nhiên đối Dịch Tham Nghiên như thế nào sẽ như thế tinh thâm ân y hắn liền. Bảo mật đương hiếu tử cung tuy rằng không bỏ được lại hoài thoái vị thái độ hảo hoàng gia huynh đệ. Triệu Thanh Y đi trước thấy Cố Như Ý, cùng nàng công đạo muốn an tâm chờ. Nàng đã phụng mật lệnh điều tra nàng phụ thân nguyên nhân chết. Nếu ở nàng đi điều tra khi Cố Như Ý tiết lộ việc này, khả năng tạo thành địch nhân cảnh giác phản công. Cố Minh không thể giải tội, hắn Triệu đại nhân cũng sẽ chết. Triệu Thanh Y vốn dĩ không đến mức cùng nàng nói, nhưng là nàng sợ nàng chờ không được sằng bậy đi giải oan. Như vậy vô luận là hoàng đế vẫn là Ngụy Thúc đều có động cơ trước hết giết nàng. Triệu Thanh Y rời đi trước lại nhìn mấy cái đồ đệ, dạy vài câu nội công tâm pháp khẩu quyết cùng ba chiêu tân kiếm pháp, mới cố thêm ở bên nhau. Cũng đủ bọn họ luyện vài tháng, nhiều nhất, có nhàn hạ khi, làm Quách Xuyên Cẩm truyền bọn họ đi học tập cưỡi ngựa bắn cung công phu. Như vậy một trì hoãn, đến ăn qua cơm sáng sau, Thái Dương Thăng đến lão tài cao ra cửa tới, lại thấy cửa đứng một người, khuôn mặt tuấn lãng, vừa thấy nàng liền cười một hàm răng trắng, Tử Tịnh nha, hôm nay ngươi rốt cục là ở nhà. Triệu Thanh Y nghị Cố Như Ý nói qua. Mấy ngày trước Siêu Vinh liền hạ quá bái thiếp, đáng tiếc nàng đều không ở nhà. Bá Hưng, mau mời tiến, Triệu Thanh Y cho dù có hoàng mệnh trong người, cũng không kém này một chốc một lát, nàng hiện tại vẫn là muốn bộ Diêu Vinh cấp thành vương một ngạt. Nào có đưa lên lui tới ngoại đẩy. Diêu Vinh nhìn Triệu Quý Thanh phụ hành lý, không cấm ngạc nhiên nói, Tử Tịnh đang muốn ra cửa sao? Triệu Thanh Y xả một cái cùng Quách Duyên Cẩm đối diện rối. Nói, lần trước ta tùy điện hạ đi qua Hà Đông, có một số việc, bá hưng, ta không quá phương tiện nói, Diêu Vinh đương nhiên sẽ không biết điều. Nói, ngươi ngàn vạn đừng nói, ta minh bạch, huynh đệ chi gian, làm ngươi khó xử, ta thành người nào, nếu không, ta đây liền trước dẹp đường hồi phủ, chờ ngươi hồi kinh, chúng ta lại tự, tới đều tới, bá hưng chẳng lẽ còn nhàn hàn xá đơn sơ, không uống một ly trà sao? Triệu Thanh Y mang theo Diêu Vinh đến giản lược lịch sự tao nhã phòng khách phụng trà. Hiện tại Cố Như Ý cơ bản đương nơi này ra, nàng vẫn là có sinh hoạt phẩm vị nữ tính. Bạch Lộ, Bạch Sương cho bọn hắn thượng trà sau rời đi. Hai người tùy ý hàn huyên lên, trước nói nổi lên khoa cử. Kỳ thi mùa xuân sau còn có võ ân khoa, nghe nói hôm qua đã phát hoàng bảng. Kỳ thật liền tính không có phát hoàng bảng, Diêu Vinh như vậy thân phận người cũng có thể được đến tin tức. Triệu Thanh Y nói, bá hưng văn võ song toàn, đảo có thể tranh cái văn võ song tiến sĩ. Diêu Vinh đang bị truyền thuyết tâm tư, ngoài miệng lại nói, Tử Tịnh không phải cũng là văn võ song toàn, người nếu là kết cục, ta nhưng không có thắng mặt bằng hữu chi gian liền không cần lẫn nhau thổi, Diêu Vinh lại ngôn. Cập hắn có vị quan trọng người muốn chám răng sự, vẫn luôn tìm không thấy tôn thần y truyền nhân. Triệu Thanh Y minh bạch là có ý tứ gì? Nói, ta chỉ là không có động qua tay. Người nếu là tin được ta, chờ ta từ Hà Đông trở về, ta có thể thử Semonser. Diêu Vinh vội nói, ta nào có không tin, chỉ là việc này phiền toái ngươi. Ta là băn khoăn, muội tử là càng ngày càng cuồng táo. Nghe nàng nói gần đây vương gia cũng ít đi nàng nơi nào. Triệu Thanh Y lại dặn dò hắn chuẩn bị vài thứ. Hai người nói trong chốc lát, lúc này mới cáo biệt. Triệu Thanh Y cũng không biết hắn có thể hay không tiết lộ cho thành vương nàng muốn đi, Hà Đông. Chỉ hy vọng biết thân phận của nàng thành vương sẽ có chính mình lý giải. Bởi vì hoàng thượng làm nàng đóng cửa câu tử. Hết chương.